Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674 dị thường trời đạo pháp tác. Nơi này xác thực là bình nguyên, nhưng có phải là không còn gì cả bình nguyên? Trên vùng bình nguyên sinh trưởng một chút cỏ, còn có thấp bé bụi cây, thoáng cảm giác liền có thể cảm giác được. Những này cỏ, bụi cây đều là có hai thuộc tính. Chính là ẩn chứa thần lực cùng ma khí hai loại sức mạnh. Trương Húc lần thứ nhất phát hiện như vậy kỳ lạ thực vật. Tự nhiên không thể tránh khỏi nhiều kiểm tra một phen. Trương Húc cảm thấy, này nơi lạc lối khẳng định không đơn giản. Chính là viễn cổ thần ma, cũng không thể đồng thời nắm giữ thần lực cùng ma khí. Mà nơi này những này cây cỏ dĩ nhiên làm, tỉ như minh, coi như đã từng là thần, sau đó là ma. Thân thể đã từng chứa đựng qua hai loại sức mạnh, thế nhưng cũng không có đồng thời nắm giữ thần lực cùng ma khí. Viễn cổ thần ma không thể làm đến sự tình, những thực vật này dĩ nhiên làm được. Này nơi lạc lối, đến tột cùng là thế nào tồn tại? Đi theo ở Trương Húc đưa tay Ngao Yên, Ngao Mỹ, nhíu mày, Ngao Mỹ nói chuyện, Trương Húc, ta cảm thấy ở đây rất thoải mái, lại không thoải mái. Trương Húc gật gật đầu, nhường ngươi thoải mái hẳn là thần lực, nhường ngươi không thoải mái hẳn là ma khí. Long tộc đi chính là chính thống con đường, tu luyện linh khí, tiên linh khí, cuối cùng còn có thần lực. Vì lẽ đó, thần lực sẽ làm bọn họ cảm thấy thoải mái, mà ma khí sẽ làm bọn họ cảm thấy không thoải mái. Đúng là Nguyệt Tịch một bộ rất tự nhiên dáng vẻ. Tựa hồ không một chút nào được nơi này sức mạnh ảnh hưởng. Trương Húc mở miệng, chúng ta đi về phía trước đi. Vẫn là theo sát, không biết phía trước sẽ có nguy hiểm gì. Ngao Yên, Ngao Mỹ gật gật đầu. Nơi này xác thực quỷ dị. Trương Húc một nhóm đi về phía trước sơ qua. Liền nhìn thấy một ít động vật. Những động vật này, đều là một ít ăn cỏ. Tính cách dịu ngoan động vật. Thế nhưng... những động vật này trên người cũng ẩn chứa có hai loại sức mạnh. Tuy rằng thực lực không cao lắm cường, Trương Húc liền tóm lấy một con thỏ thoáng nghiên cứu một hồi. Đưa vào thần lực, thân thể của nó sẽ hấp thu. Đưa vào ma khí, thân thể của nó cũng sẽ hấp thu. Đều sẽ không sản sinh không khỏe phản ứng. Những động vật này cũng làm được viễn cổ thần ma đều không có làm được sự tình. Trương Húc cũng là bừng tỉnh. E sợ tiến vào người tới nơi này, rất nhiều người đều là lưu luyến nơi này thần lực, ma khí, sau đó ở đây tu luyện, ngốc đến thời gian dài, sau đó thân thể phát sinh biến cố, khả năng đạo đưa bọn họ cuối cùng không có thể từ nơi lạc lối đi ra ngoài. Trương Húc một nhóm đón lấy đi về phía trước, đi tới, Trương Húc cũng cảm giác được không gian sức mạnh, này không gian sức mạnh phi thường kỳ lạ. Ngược lại cũng không phải dị không gian, cũng không phải đi về những thế giới khác, mà là tựa hồ hình thành một tầng ngăn cách màng mỏng. Sau đó đem không gian này lực lượng pháp tắc cùng thế giới bên ngoài lực lượng pháp tắc cho ngăn cách ra, nói cách khác, nơi này trời đạo pháp tắc, cùng bên ngoài là không giống nhau. Trương Húc có chút ngơ ngác, hắn từng trải qua lợi hại nhất chính là Minh, thế nhưng, hắn vững tin. Mình cũng không có sức mạnh như vậy, có thể sửa đổi biến một không gian pháp tắc, còn có thể dùng sức lượng đem nơi này pháp tắc cùng ngoại giới pháp tắc phân chia ra đến, không ảnh hưởng lẫn nhau. Nói cách khác, nếu như vùng không gian này không phải tự nhiên hình thành, là người vì là, cái kia, sinh linh kia thực lực thậm chí ở viễn cổ thần ma bên trên. Trương Húc có chút nói thầm, đến tột cùng là ai? Làm ra vùng không gian này, vùng bình nguyên này không nhỏ. Trương Húc nội tâm dựa vào một luồng cảm giác, đi về phía trước, đi tới, phát hiện một gốc cây khổng lồ cây cối. Từ xa nhìn lại, là cái quái vật khổng lồ. Cành lá sum suê, phiến lá tuy rằng cũng là màu xanh lục, thế nhưng lóng lánh màu đen hoa văn, cùng điểm điểm kim quang, xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Đến gần, càng thêm có thể cảm giác được cây này đẹp đẽ, thân cây phi thường bóng loáng, là một loại nhàn nhạt màu nâu, vuốt lên đi, hơi lạnh, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Trên cây vẫn dài ra nhân loại to bằng ngón cái trái cây, màu xanh sẫm, mặt trên có phi thường đẹp đẽ thiên nhiên hoa văn, xem ra thật giống hàng mỹ nghệ như thế. Trương Húc nở nụ cười, lấy xuống một viên trái cây, lấy ra 2/3 rồng nguyên châu. Nhất thời, cái kia trái cây liền hòa vào rồng nguyên châu, thành hoàn chỉnh rồng nguyên châu được. Hiện tại rồng nguyên châu khoảng chừng có tiểu nhi to bằng nắm tay, là nhợt nhạt màu xanh nhạt, mặt trên có màu đen, màu vàng hoa văn, xem ra phi thường đẹp đẽ. Ngao Mỹ bắt đầu kêu gào, nguyên lai trái cây kia là rồng nguyên châu một phần, quá tốt rồi. Trương Húc, ngươi làm sao thấy được? Trương Húc cười nói rằng, cảm giác được rồng nguyên châu sức mạnh. Cây này, tuy rằng có thần lực, có ma khí, thế nhưng còn có long khí. Trương Húc cũng không nghĩ tới rồng nguyên châu dĩ nhiên là nhân vật như vậy, không chỉ có ẩn chứa long khí, còn ẩn chứa thần lực cùng ma khí. Lẽ nào, đã từng long tộc là vượt qua viễn cổ thần ma tồn tại? Còn có này rồng nguyên châu, hoàn chỉnh, dĩ nhiên có thuộc tính không gian, tựa hồ có thể trở thành một dị không gian. Trương Húc thoáng suy tư một hồi, rõ ràng không phải hạt châu này cụ có thuộc tính không gian, mà là thần lực cùng ma khí ảnh hưởng, nhường hạt châu này có thuộc tính không gian. Trương Húc cũng không nghĩ tới, thần lực cùng ma khí có thể làm như vậy dùng. Như là nguyên lai, hắn chỉ có thể lợi dụng thần lực cùng ma khí ngưng tụ thần văn, ma văn, đến công kích đối thủ. Đúng là quá cấp thấp cách dùng. Ngao Yên, Ngao Mỹ cũng từng người hái một viên trái cây, nhường trong tay các nàng rồng nguyên châu cho hoàn chỉnh, cẩn thận từng ly từng tí một đem rồng nguyên châu cho để vào tu di nhẫn bên trong. Hai rồng cao hứng vô cùng, đi tới nơi lạc lối mục đích xem như là đạt xong rồi. Chúng ta đi ra ngoài sao? Ngao Yên hỏi. Trương Húc nhíu mày, nhìn lại một chút, ta luôn cảm thấy nơi này không đơn giản. Ngao Yên, Ngao Mỹ gật gật đầu. Nguyệt Tịch trực tiếp bay đến trên cây, nắm lên trên cây mười mấy viên trái cây, một cái nhét vào trong miệng. Trương Húc Tam Long căn bản không kịp ngăn cản. Trương Húc gọi nói, nhanh phun ra, bên trong có thần lực, cũng có ma khí, căn bản không phải ngươi có thể chịu đựng. Con vật nhỏ không để ý tới, lại nắm lên một cái trái cây, nhét vào trong miệng. Thần lực cùng ma khí nếu như không có xử lý tốt, gặp phải đồng thời, sẽ phát sinh mãnh liệt va chạm, thật giống như nước cùng nột đụng vào nhau, sẽ phát sinh nổ tung. Nổ tung sức mạnh, căn bản không phải tầm thường thân thể có thể chịu đựng. Không phải vậy tại sao nhiều như vậy thần ma đều không thể đồng thời nắm giữ này hai loại sức mạnh đây? Trương Húc có thể đồng thời nắm giữ này hai loại sức mạnh, đúng là vận may tốt vô cùng. Vừa lúc đó, liền nhìn thấy Nguyệt Tịch mặt cho nghẹn đỏ, hẳn là tiến vào trong cơ thể nàng hai loại sức mạnh phát sinh xung đột. Trương Húc nhìn, cũng không biết nên làm gì. Nguyệt Tịch chừng hai mắt nhìn Tam Long, cái bụng cũng thật giống bóng cao su như thế phồng lên. Trương Húc rõ ràng, Nguyệt Tịch trong cơ thể hai loại sức mạnh lập tức liền muốn nổ tung, mà Nguyệt Tịch sẽ bị nổ thành tan xương nát thịt. Trương Húc đối với Ngao Yên, Ngao Mỹ nói rằng, các ngươi mau nhanh lùi về sau, ta nhìn lại một chút, nhìn có biện pháp nào hay không cứu nàng. Ngao Mỹ, Ngao Yên chần chờ một chút, lùi lại, các nàng không thể ra sức, cũng không thể lại cho Trương Húc thêm phiền. Trương Húc vuốt lên Nguyệt Tịch nhô lên đến cái bụng, liền như thế mấy tức thời gian, Nguyệt Tịch cái bụng lại lớn hơn một chút. Trương Húc cắn răng, chỉ có đem Nguyệt Tịch trong cơ thể hai loại sức mạnh đều hấp thu, mới có thể cứu dưới Nguyệt Tịch. Trương Húc đang muốn hấp thu Nguyệt Tịch trong cơ thể thần lực cùng ma khí. Nguyệt Tịch há hốc miệng ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.